Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 725, sinh tức đẳng 1, góc truyện audio.com. Võ giả bình thường có thể thông qua thánh hồn quả gia tăng vũ hồn và cường độ của bản thân mình lên. Cuối cùng nhất, thánh hồn quả ngũ giai bán đi với giá 980 vạn tương đương với bảo vật lục giai. Lúc này Diệp Huyền âm thầm cảm thán, thánh hồn quả ngũ phẩm mặc dù nói có công hiệu như thế nhưng dù sao cũng không phải thiên tài địa bảo thất giai, năng lực cải tạo có tính cực hạn. Dựa theo giá cả bình thường có thể bán 500 vạn huyền tệ đã là rất tốt rồi. Nhưng đấu giá hội cỡ lớn thế này nhẹ nhõm bán đi vượt qua gần gấp đôi bình thường, từ đó làm người ta líu lưỡi không thôi. Đối với thông thiên các mà nói kiện vật phẩm đầu tiên xem như mở hàng nên không thể làm cho quá kém, cũng không thể bán quá cao, phải có quý trọng trình độ nhất định mang cho người ta cảm giác kinh hỉ. Thánh hồn quả vừa vặn thỏa mãn yêu cầu này. Vật phẩm thứ hai thứ ba được bán đấu giá đều là tài liệu hiếm thấy, mặc dù không có cảm giác kinh hỉ như thánh hồn quả nhưng cũng là tài liệu ngũ giai. Diệp Huyền nhìn ra quy mô của đấu giá hội lần này, bảo vật ngũ giai là cấp bậc thấp nhất. Bán đấu giá hơn 10 bảo vật hiện trường bắt đầu chậm rãi nóng lên, âm thanh hô giá liên tiếp nhưng cơ bản đều là ghế lô bình thường, rất ít người ghế lô thượng đẳng ra tay, hiển nhiên mục tiêu của bọn họ là phía sau. Được rồi, hiện tại chúng ta sắp đấu giá một viên hồn tinh ngũ giai, hồn tinh này hết sức đặc thù, bởi vì tới từ huyền thú sinh tức đằng ngũ giai, mọi người cũng biết rõ đặc điểm của sinh tức đằng, ta cũng không cần nói nhiều. Hồn tinh sinh tức đằng giá 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, đấu giá bắt đầu. Lão giả áo xanh kéo tấm lụa đỏ ra, một viên hồn tinh màu xanh lớn như nắm tay xuất hiện. Lại là hồn tinh sinh lợi đằng, mua thứ này trở về làm được gì? Sinh tức đằng sinh mệnh lực tràn đầy gần như vô cùng vô tận, là thứ tất cả võ giả ghét gặp nhất, dường như hồn tinh của nó công dụng không cao a. Trên đại lục cơ bản không có võ gia dùng vũ hồn thực vật, bởi vậy tính mạng chi lực trong hồn tinh sinh tức đằng cường đại nhưng chỉ có thể sử dụng luyện chế đan dược chữa thương mà thôi. Ha ha, cho dù dùng luyện chế đan dược chữa thương, năng lượng trong hồn tinh không dễ dàng chắt lọc bằng linh dược đâu. Trên phòng đan dược mọi người nghị luận với nhau, cũng tham dự đấu giá. Lão giả cũng sớm dự liệu được tình huống này, hắn cười nhạt nói. Sinh tức đằng cũng không phải bị đánh chết mà là trong quá trình tấn cấp, bởi vì tấn cấp thất bại nên tử vong tự nhiên. Bởi vậy khối hồn tinh này là hồn tinh ngũ giai nhưng nó xen giữa ngũ giai và lục giai, hơn nữa trong đó bảo trì huyền hồn chi lực phi thường hoàn mỹ, tánh mạng chi lực thập phần dồi dào. Hồn tinh trong quá trình tấn cấp thất bại còn có một chút đặc thù thập phần phi phàm, bởi vậy thông thiên các mới xuất hồn tinh sinh tức đằng ra đấu giá. Lão giả nói hai ba câu cũng nói ra điểm đặc thù của hồn tinh sinh tức đằng. Không ngờ là hồn tinh tử vong trong quá trình tấn cấp. Loại xác suất này thập phần thưa thớt bởi vì huyền thú khác với nhân loại tấn cấp một lần cần tích lũy 5 tháng dài dằng dặc, hơn nữa sẽ không tu luyện công pháp cho nên không có cách nói tẩu hỏa nhập ma, sẽ rất ít tấn cấp thất bại. Khó trách thông thiên các mang ra đấu giá thì ra là duyên cớ này. Trên phòng đấu giá có tiếng nghị, góc truyện audio.com, luận liên tục, ta ra 110 vạn, 120 vạn. Cùng lúc đó các âm thanh đấu giá cũng top 5 top 3 vang lên. Hồn tinh sinh tức đằng hồn không bị nhiều người nhìn chúng nhưng xen ở giữa ngũ giai và lục giai, hơn nữa là hồn tinh tấn cấp thất bại, không ít luyện hồn sư lại có hứng thú với nó. Cơ hội như vậy thập phần khó được, Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào hồn tinh màu xanh lá kia, ánh mắt của hắn sáng ngời. Cho tới nay thôn phệ vũ hồn và đại địa vũ hồn của không ngừng tăng lên khi thực lực của hắn tăng lên, chỉ có tính mạng vũ hồn trong thiên môn, bởi vì không có huyền hồn thích hợp hấp thu cho nên vẫn ở giai đoạn nhất tinh. Hôm nay nhìn thấy sinh tức đằng vũ hồn, nội tâm Diệp Huyền hơi động. Vũ hồn loại thực vật tuyệt đại đa số đều có đặc điểm là sinh mệnh lực tràn đầy nhưng sinh tức đằng lại là huyền thú có sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa nó đặc thù như thế, không biết có thể giúp tính mạng vũ hồn tấn cấp nhị cấp hay không. Trong nội tâm Diệp Huyền đã có ý động, trong ba đại vũ hồn, đại địa vũ hồn trụ cột nhất, thôn phệ vũ hồn thần bí nhất mà tánh mạng vũ hồn là đặc thù nhất. Diệp Huyền nhớ rõ ràng, lúc trước đạt được tiểu tử điêu là thôn phệ vũ hồn làm cho tiểu tử điêu cảm thấy sợ hãi bản thân mình, chính thức làm tiểu tử điêu ký kết linh sủng kế ước với mình lại là tánh mạng vũ hồn. Bởi vậy Diệp Huyền vô cùng quan tâm tới tánh mạng vũ hồn cực kỳ đặc thù. Lúc này giá cả hồn tinh sinh tức đằng cũng tăng lên 300 vạn huyền tệ. Âm thanh đấu giá dần thưa thớt, 350 vạn huyền tệ, rốt cuộc Diệp Huyền mở miệng, ồ, giọng nói này từ bao xương thiên cấp truyền ra. Không biết là bao xương nào, người bên trong bao xương thiên cấp cần loại vật này. Nói không chừng là luyện hồn sư của hào phú nào đó, cần hồn tinh nghiên cứu một chút cũng không nhất định. Đám người phía dưới không ngừng xôn xao, Cho tới bây giờ người trong bao xương thiên cấp còn chưa ra tay qua, chẳng những bao xương thiên cấp ngay cả địa cấp cũng ít đấu giá. Mà hồn tinh sinh tức đằng là thứ bao xương thiên cấp đầu tiên ra tay. Người bình thường phía dưới không chú ý nhưng đám người Tần Vũ quen thuộc Diệp Huyền cho nên nghe được giọng nói liền biết là Diệp Huyền ra tay đấu giá. Hừ, chỉ là thứ chưa gặp qua các mặt xã hội mà thôi, ngay cả hồn tinh sinh tức đằng cũng xem như bảo bối đấu giá. Ta nhớ vũ hồn của La Gia chính là Thanh Phong Bảo A, chẳng lẽ hồn tinh sinh tức đằng là Huyền Diệp muốn dùng sao? Hắc hắc, vũ hồn của Huyền Diệp không phải là vũ hồn thực vật chứ? Đám người Tần Vũ, Mộ Dung Vân Nghĩa lúc này cười lạnh không thôi, không có hảo ý phỏng đoán. 360 vạn, một người trong ghế hoàng cấp lập tức báo giá. 400 vạn, Diệp Huyền trực tiếp ra giá đến 400 vạn, đây là tình thế bắt buộc phải có. Cách chương.